Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 315, Eric cái chết. Nemesis sắc mặt đỏ lên, chùy một chút xúc ngực, nói ra, tóm lại, nếu như ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta tồn tại, vậy ta hiện tại liền mang theo Infinity Gem biến mất, uy hiếp nhưng đối với ta không dùng được. Xúc cười nhạt một tiếng nói ra, ta đã từng cũng nói với Red Skull qua, tập hợp đủ Infinity Gem chỉ là chơi đùa mà thôi, người lúc đó khẳng định nghe được nhất thanh nhị sở a, cho nên mới sẽ lựa chọn cùng ta, tóm lại, người đừng nghĩ dùng xong ta. Nemesis trực tiếp ghé vào Xúc trên người, cùng hắn mặt đối mặt, nói ra, dùng người địa cầu các ngươi lời nói tới nói. Ta cùng ngươi đã hợp hai làm một, không thể tách rời, hợp hai làm một. Xúc lông mày nhíu lại, sau đó mãnh liệt thò tay đem Nemesis ôm, hạ thân hung hăng chấn động, khẽ gọi nói, ta hôm nay liền hào hào giải thích cho ngươi một chút. Cái gì mới gọi hợp hai làm một? Tiếp theo, chính là một trận không thể miêu tả thanh âm, tại Vibranium mỏ nội bộ rung động. Khi hai người từ Vibranium mỏ đi ra thời điểm, đã là cái thứ ba ngày sau đó sự tình. Là, dòng dã ba ngày, Xúc đều cũng Female Fury Nemesis đợi tại Vibranium mỏ nội bộ. Làm lấy không thể miêu tả sự tình, mà Nemesis cũng vì Xúc bền bỉ năng lực mà tin phục, triệt triệt để yêu hắn. Về sau, nàng nói cho Xúc, Infinity Gem lực lượng kỳ thật đã tại Xúc trong thân thể lưu lại ấn ký. Hai người đều có thể đồng thời sử dụng Infinity Gem lực lượng. Mặc dù nàng biết Xúc cũng không thèm để ý những này, nhưng không có người sẽ ghét bỏ lực lượng nhiều a. Trên thực tế, Xúc trong lòng có suy nghĩ khác. Hắn biết hệ thống có được dung hợp đá quý lực lượng cơ hội, cho nên cũng không lo lắng gì. Chủ nhân, người vậy mà dùng tam gem đem toàn bộ Wakanda tạm dừng 3 ngày. Nemesis một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, nói ra, thật kỳ quái sao? Xúc xé mở không gian thông đạo, nói ra, dù sao bọn hắn cũng không biết. Dứt lời, hắn liền trực tiếp mang theo Nemesis tiến nhập không gian thông đạo. Sau đó, hai người liền xuất hiện lần nữa tại Wakanda hội nghị trong đại sảnh vang. Xúc vỗ vỗ tay, giải trừ tam gem hạn chế. Sau đó, hắn liền ngồi trên vương vị, nhàn nhạt nhìn lên trước mặt tràng cảnh dần dần khôi phục. Toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người không có phát hiện thời gian biến hóa. Bọn hắn giống như là tại nguyên chỗ dừng một cái, cũng không có cái gì dị thường. Phảng phất vừa rồi chấn động căn bản chưa từng xảy ra. Cái này chính là thời gian đá quý chỗ cường đại. Eric cùng T'Challa vật lộn đã tiến hành đến khâu cuối cùng. Vẫn như cũ là một bộ chia 5 năm cục diện. Ai cũng đánh không chết ai. Ai cũng sẽ không ngã xuống. Xúc nhìn lấy một màn này, trong lòng hơi không kiên nhẫn. Tìm kiếm bản thân đá quý con mắt đã hoàn thành. Wakanda tương lai như thế nào hắn cũng không cần lại cắm tay. Nhưng hệ thống nhiệm vụ còn cần giải quyết. Nhìn lấy những này không có dinh dưỡng vật lộn thật nhàm chán. Muốn đến nơi này, Xúc đột nhiên lông mày nhíu lại. Trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, từng cái bên cạnh Nemesis giống như là phát giác được IA. Đưa tay đặt ở Xúc trên người, ở bên tai nhỏ giọng nói, chủ nhân, để cho ta tới. Xúc kinh ngạc, theo gật đầu đồng ý. Hắn cùng Nemesis đã tâm linh tương thông, cho nên nhìn rõ hắn ý nghĩ hiển nhiên cũng không kỳ quái. Tiếp theo, Nemesis liền trực tiếp duỗi ra hai ngón tay, nhắm ngay trong đánh nhau Eric cùng đặc biệt hương rồi, bắn ra hai cỗ trong suốt năng lượng, rót vào tiến trong cơ thể của bọn họ, gọi, giống. Hai đạo tiếng giống từ Eric cùng T'Challa miệng bên trong phát ra, vang vọng chân trời. Sau đó thân thể bọn họ xương cốt đúng là bắt đầu biến hóa. trưởng thành hai đầu to lớn Black Panther bộ dáng, nứt vỡ hội nghị đại sảnh đỉnh đầu, túc sát chi khí chọc tan bầu trời. Mau nhìn, đây mới thực sự là Black Panther. Wakanda các tộc nhân nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát ra kinh ngạc gọi tiếng. Bọn hắn chen chúc mà tới, trực tiếp tập trung ở hội nghị đại sảnh dưới chân. Hai đầu to lớn Black Panther lẫn nhau đánh giết, dương huyết tinh ngụm lớn, xé rách lấy trên người đối phương huyết nhục. Đây chính là Nemesis ban cho bọn hắn lực lượng, đồng thời cũng là xúc suy nghĩ trong lòng. Dạng này chiến đấu tràng diện mới có thể nhìn thưởng tính. Giống Tesla phát ra chói tai gọi tiếng, giống như là bộc phát, đem Eric đè xuống đất ma sát. Eric lại không hề có lực hoàn thủ, hắn mới vừa vặn kế thừa Black Panther chi lực, cho nên không cách nào thích ứng loại này hình thức chiến đấu. Mãnh thú đánh giết tràng diện có lẽ tại trong thế giới hiện thực 10 phần phổ biến, nhưng giống khổng lồ như vậy hung thú lại không nhất định có cơ hội nhìn thấy. Thậm chí loại tràng diện này để Wakanda các tộc nhân đều nhiệt huyết sôi trào lên. Bọn hắn tại Black Panther dưới chân gieo hò, dầu trên mặt thành kính tín ngưỡng lực. Đúng lúc này, Eric yết hầu đúng là bị T'Challa huyết bồn đại khẩu cắn. Hắn kịch liệt giãy giụa, ý đồ thoát khỏi T'Challa. Huyết dịch lại bắt đầu chậm rãi toát ra. Thân thể của hắn cũng dần dần bắt đầu thu nhỏ, biến ảo thành bộ dáng ban đầu. Ở tại yết hầu chỗ, một cái lỗ hổng lớn đang từ từ chảy ra máu, khiến cho hắn cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt vô cùng. Sau đó, T'Challa cũng hóa là thân người, tiếp lấy thân thể của hắn, bình ổn rơi trên mặt đất. Không hề nghi ngờ, chàng thắng lợi này thuộc về T'Challa. Eric động mạch bị cắn phá, sức sống của hắn bắt đầu dần dần xói mòn. T'Challa cúi đầu, theo dõi hắn hai con ngươi, nói ra, ta biết ngươi cũng là vì bên ngoài người da đen những đồng bào mới biến thành dạng này, cho nên ta không trách ngươi. Wakanda bên trong có tiên tiến trị liệu dụng cụ, ta có thể đem ngươi đưa qua. Đưa qua, Eric thì thảm một tiếng, nói ra, sau đó mấy người đối đãi các ngươi cái gọi là tòa án thẩm phán. Giống phụ thân đem cho cốt ném vào trong biển rộng, trở thành mảnh đất này phân bón. Cái này cùng chúng ta bên ngoài những cái kia bị nô dịch những đồng bào khác nhau ở chỗ nào? Thế nhưng là, T'Challa muốn phản bác, lại như nghẹt ở cổ họng. Đủ, dẫn ta đi gặp mặt trời lặn đi. Phụ thân nói nơi này mặt trời lặn là trên thế giới đẹp nhất hình ảnh. Eric thở dài, vừa một nói xong câu đó, cả người tựa như chỗ này, hai mắt nhắm lại. Eric, tử vong. T'Challa ôm hắn thi thể, thở sâu, trong mắt lóe lên một tia bi thương. Nhiều năm trước, phụ thân hắn tự tay sát hại đệ đệ của hắn. Nhiều năm về sau, hắn cũng như phụ thân sát hại Eric, nhưng bọn họ đều là thân nhân mình, vì sao lại nhẫn tâm ra tay đâu? T'Challa không được biết, hắn biết, thân là một cái quốc vương, là không nên đối chết đi người ôm lấy chấp niệm, cho nên, hắn rất nhanh liền tiêu tan. Hắn cứ như vậy ôm Eric thi thể, từng bước một hướng phía hội nghị lớn đi đến, sau đó liền là Wakanda giải quyết tốt hậu quả làm việc. Hội nghị trong đại sảnh, Zuko cũng không từ vương tọa bên trên rời đi. Bên cạnh hắn đứng đấy dường như thiên sứ mỹ lệ Nemesis, khiến cho toàn bộ trong đại sảnh tất cả nữ nhân đều nhìn mà thán chi. Đã Wakanda nguy cơ đã giải trừ, như vậy là thời điểm nên ta ra điều kiện. Zuko nhìn qua cổng xuất hiện T'Challa, nhàn nhạt mở miệng, nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.